bí mật của các bậc vĩ nhân lưu danh tên tuổi xưa nay, những người đã làm nên những điều vĩ đại, đã truyền cảm hứng và cứu rỗi không biết bao nhiêu linh hồn là gì? Đó là lòng kiên nhẫn. Inayat Khan. Chương 1. Những món quà vô giá của lòng kiên nhẫn. Rất tự nhiên, trước khi bắt đầu học một điều gì đó, ta luôn tự hỏi tại sao ta phải học nó. Đó không phải là câu hỏi nhất định cần có câu trả lời hợp lý, mà nó nảy sinh từ bản tính hiếu kỳ của con người. Học hỏi bất cứ điều gì cũng cần phải có một niềm đam mê và yêu thích nhất định. Vì vậy chúng ta phải biết tại sao ta nên rèn luyện nó, vì sao nó xứng đáng với công sức chúng ta bỏ ra. Đó là lý do chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu xem ta sẽ được những lợi ích gì cho sự cố gắng của bản thân. Phần thưởng của việc trở nên kiên nhẫn hơn là gì? Kiên nhẫn tạo nên sự xuất sắc. Tài năng đến từ một quá trình kiên nhẫn lâu dài. Gustave Flaubert. Bạn chắc hẳn đã biết qua câu chuyện về nhà khoa học Thomas Edison. Ông không những phát minh ra bóng đèn, mà còn sáng chế ra hàng loạt những máy móc khác như là máy điện báo, máy điện tính tự động, đèn điện an toàn dùng trong hầm mỏ, đèn huỳnh quang, máy quay phim, máy chụp ảnh, v.v. Trong quá trình miệt mài thử nghiệm để tìm ra vật liệu làm dây tóc bóng đèn, ông đã đúc kết kinh nghiệm như sau. Tôi đã trải qua 2.000 lần thử nghiệm khác nhau mới tìm ra được kết quả cuối cùng. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã thất bại 2.000 lần. Tôi không hề thất bại lần nào. Tôi đã thành công trong việc chứng minh rằng có gần 2.000 chất liệu không thể dùng để chế tạo dây tóc bóng đèn. Và một khi đã loại bỏ dần những chất không phù hợp, tôi cuối cùng cũng đã tìm ra nó. Tôi đã bắt đầu nghiên cứu về lòng kiên nhẫn trong nhiều năm. Nhưng cách đây vài tháng, tôi mới bắt đầu xem xét đến mối liên hệ giữa lòng kiên nhẫn và sự trau dồi tài năng. Eric Hoffer phát biểu về mối quan hệ này như sau. Điều cốt lõi của một tài năng thật sự là người đó phải nhận thức được rằng bất kỳ thành tựu, dù lớn hay bé, cũng luôn gắn liền với những khó khăn nhất định. Và chính nhờ sự kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng mà họ vượt qua tất cả trở ngại và đạt được thành công cuối cùng. Do đó, tài năng là một dạng của sự kiên trì. Georges-Louis Leclerc de Buffon cũng nhận xét tương tự. Bản thân thiên tài không là gì cả. Thiên tài là người dồi dào khả năng kiên nhẫn. Những nhà tư tưởng này nhắc cho chúng ta nhớ rằng tài năng phải được trau dồi thường xuyên. Cũng giống như viên ngọc muốn sáng đẹp cần phải qua quá trình mài dũa, tài năng thiên phú sơ khai còn cách tài năng đích thực rất xa. Vì vậy mà chúng ta phải làm việc và làm việc không ngừng để có thể có được phần thưởng đó. Mọi tiềm năng của chúng ta đều đòi hỏi sự nỗ lực trong một thời gian dài trước khi trở thành tài năng thật sự. Điều này chỉ có thể đạt được khi chúng ta kiên trì thực hiện mục tiêu của mình, dù có mất bao lâu đi chăng nữa. Những nghiên cứu gần đây đã chứng minh điều này. Một nhà nghiên cứu của trường đại học Florida đã khám phá ra rằng phải mất khoảng 10 năm để có thể đạt đến mức độ tinh thông của một chuyên gia. Điều này quả thật đòi hỏi lòng kiên nhẫn cao độ. Cách đây vài năm, tổ chức Gallup đã tiến hành một nghiên cứu trên quy mô lớn về sự xuất sắc. Nghiên cứu trên 2 triệu người tình nguyện, họ đã khám phá ra rằng những người nổi trội hơn người khác là những người biết rõ những thế mạnh của mình và tập trung phát triển thế mạnh đó. Không lo lắng về những điểm yếu của bản thân, mà thay vào đó họ biết kết hợp những thế mạnh của mình lại với nhau theo một cách nào đó và tối ưu hóa chúng. Cũng theo kết quả nghiên cứu này, có đến 33 triệu khả năng kết hợp của những thế mạnh này, có nghĩa là kết hợp của bạn chỉ là một trong con số 33 triệu. Do đó, với sức mạnh của tính kiên định, bạn có thể trở thành một thiên tài với sự kết hợp độc đáo của riêng bạn. rượu ủ càng lâu càng thơm nồng. Cũng như vậy, bằng lòng kiên nhẫn, ta sẽ có đủ tự tin để phát huy hết tiềm năng của bản thân, để ta có thể tự hào là đang cống hiến những điều tốt đẹp nhất của mình cho thế giới. Kiên nhẫn giúp ta vượt qua được mọi thăng trầm của cuộc sống. Kiên nhẫn chờ đợi có lẽ là điều khôn ngoan nhất trên đời. Sự khôn ngoan của người gieo hạt và chờ đến ngày đâm hoa kết trái. John McInerney. Tôi có một chị bạn tên Meredith đầy tài năng và thành đạt. Chị được học ở những trường đại học nổi tiếng của miền đông nước Mỹ, kiếm được công việc với mức lương hàng trăm ngàn đô la, leo lên đến vị trí lãnh đạo cao nhất của công ty. Nhưng điều đáng nói là sau những thành công ít người đạt được ấy, ở độ tuổi 40, nhìn lại những thành quả mình đã tạo dựng, chị lại cảm thấy chúng dường như vô nghĩa, ngoại trừ vai trò làm mẹ và làm vợ. Chị đã quyết định từ bỏ công việc đáng mơ ước hiện tại và đến gặp tôi với hy vọng thấy được định hướng tương lai của mình. Một trong những điều đầu tiên tôi giúp chị hiểu là giống như vạn vật, con người cũng phải trải qua các giai đoạn trong cuộc đời. Như các mùa trong năm, mùa xuân là mùa của những triển vọng mới khi mọi thứ đều thú vị và tươi vui. Mùa hè là mùa của sự khai hoa kết trái khi bạn đang hứa hẹn tràn đầy sinh lực và sức sáng tạo. Mùa thu là mùa của sự thoái trào, khi bạn bắt đầu mất dần sự hứng thú, và mùa đông là mùa của sự bất mãn, khi bạn cảm thấy trống rỗng và trở nên nghi ngờ mọi giá trị của cuộc sống. Chị ấy đang ở vào giai đoạn mùa đông của cuộc đời. Đây là một quá trình tự nhiên mà tất cả chúng ta ai cũng phải trải qua. Nhưng vì ta không biết đến quy luật tuần hoàn này, hoặc giả nếu có biết thì ta cũng ảo tưởng tự lừa dối bản thân rằng nó không ảnh hưởng gì đến ta, và ta đứng ngoài quy luật tự nhiên đó. Vì vậy, chúng ta có xu hướng cố gắng níu kéo một cách tuyệt vọng để được ở lại mùa hè, hoặc tìm mọi cách để có thể trì hoãn hay thậm chí ngăn cản quá trình đi đến mùa thu và mùa đông của đời mình. Dòng tuần hoàn này chính là quá trình phát triển của con người cũng như vạn vật. Nếu không đặt mình thuận theo chu trình tự nhiên, chúng ta sẽ chẳng bao giờ trưởng thành được. Cách duy nhất để chấp nhận được điều này là rời bỏ quan điểm sống cũ, can đảm thoát ly khỏi những ưu tiên và những mối quan tâm cũ để dọn chỗ cho những tư tưởng mới. Bất kỳ người làm vườn nào cũng có thể bảo đảm với bạn rằng chu kỳ của thiên nhiên đòi hỏi sự kiên nhẫn thật sự. Bạn không thể hôm nay gieo một hạt giống và mong đợi ngày hôm sau nó sẽ nở hoa. Bạn cũng không thể kéo cái chồi cho nó nhanh ra lá hay là thổi vào cây để nó lớn nhanh hơn. Thậm chí, loại cây có thể mọc rất nhanh như củ cải cũng cần phải có thời gian lớn lên và tích tụ chất dinh dưỡng trong rễ để tạo thành củ. Chúng ta cũng vậy. Khi luyện tập tính kiên nhẫn, chúng ta có thể kết hợp chặt chẽ và hài hòa với nhịp độ tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta phải nhớ rằng mọi thứ đều có thời điểm thích hợp của nó và đừng cố đi ngược lại quy luật bất biến đó của cuộc sống. Mùa đông thì rất dài, nhưng rồi nó cũng sẽ phải kết thúc, và mùa hè cũng vậy, đó là quy luật của tự nhiên. Đó là những gì tôi đã phân tích cho Meredith vào cái ngày mà chị cảm thấy chán chường và hỏi tôi rằng khi nào thì mùa đông trong tâm trí chị sẽ chấm dứt. Tôi trả lời tôi không biết, nhưng tôi chắc rằng nó sẽ phải kết thúc. Vì vậy, hãy giống như những người làm vườn, chị có thể làm một số việc để chuẩn bị cho mùa xuân ngay từ bây giờ. Hãy nghĩ đến những việc như tìm hiểu xem điều gì thực sự quan trọng đối với chị. Chị muốn nhận được những gì và muốn bỏ lại cái gì. Mùa đông là thời gian lý tưởng để chuẩn bị cho những điều sắp đến. Thậm chí ngay cả khi bạn không biết điều sắp đến có làm cho bạn cảm thấy tốt hơn hay không. Meredith và tôi đã làm việc với nhau trong khoảng một năm. Chị đã chăm chỉ thực hành và chuyên tâm trau dồi tính kiên nhẫn. Rồi cũng đến một ngày, trên môi chị nở nụ cười thật tươi. Vui mừng báo cho tôi biết tin chị đang cảm thấy rất phấn khích trước một cơ hội làm ăn mới và quyết định theo đuổi nó. Không lâu sau đó, tôi nhận được một tấm bưu thiếp gửi bằng đường bưu điện. Đó là một tấm thiệp chúc mừng có gắn những hạt giống hoa, kèm theo đó là lời nhắn: cảm ơn em dì đã tiếp tục tin tưởng rằng mùa xuân sẽ quay trở lại với chị, ngay cả khi chính bản thân chị cũng không còn tin được nữa. Những hạt giống này tượng trưng cho những gì mà em đã giúp chị tìm lại được khi chị cảm thấy mọi thứ dường như không còn ý nghĩa. Bản thân chúng ta là một bộ máy hoàn hảo, sống động, là một phần của tự nhiên, và ta phải chịu tác động rất nhiều từ những chu kỳ của nó. Từ cây sồi to lớn cho đến chú ếch nhỏ bé đều phải tuân thủ quy luật này. Lòng kiên nhẫn cùng sức mạnh vô biên của nó sẽ giúp chúng ta cảm nhận được mối liên hệ huyền diệu đó.